Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, người xem. Trên tay của ta cũng có huyết. Yến Phong không biết lúc nào đã quỷ dị xê dịch đến một tên kim gia hộ vệ trước mặt. Còn không có đợi đến người hộ vệ kia có phản ứng gì, Yến Phong chỉ là một phát miệng, lộ ra nụ cười gằn cho phép. Một cái tát mạnh tử quất tới. Cái này một cái tát mạnh tử cũng không có quất vào hộ vệ trên mặt, mà là trực tiếp quất vào trên đầu. Hộ vệ kia đầu lập tức liền cùng dưa hấu bị thiết chùy đập trúng đồng dạng. Đỏ trắng đồ vật cùng đủ loại kết nối lấy máu thịt đầu khí quan. Liền tựa như huyết vũ đồng dạng. Bay ra bốn phía, tung tóe bắn tới xung quanh một chút kim gia hộ vệ trên người trên mặt. Rơi vào màu trắng trên sàn nhà phá lệ chói mắt. Tất cả mọi người trợn to mắt. Cho dù là giết người như ngoé kim gia bảo tiêu, cũng đều không thể tưởng tượng dứt khoát như vậy lại tàn nhẫn tới cực điểm thủ pháp giết người. Làm tên kia đầu đã không tồn tại kim gia bảo tiêu chậm rãi ngã xuống đất về sau. Yến Phong đã hơi đỏ lên đôi mắt. Đảo qua tại chỗ những người khác. Khóe miệng cao cao dơ lên. Giống như nụ cười của ác ma. Loại này mỉm cười làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Cơ hồ có chạy trối chết xúc động. Đứng trong phòng vừa mới buông xuống một trái tim lâm nếu suối. Lại là một cái tay bịt miệng lại. Để cho mình tận lực không muốn nhọn kêu thành tiếng. Liền cùng nhìn phim kinh dị một dạng hình ảnh. Bảo nàng quên đi hô hấp. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia giống như sát thần đồng dạng thẳng tắp thân thể. Sợ hãi của nội tâm thế mà rất nhanh liền tiêu tán. Không nhìn trước mắt huyết tinh. Vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười. Ma quỷ rất đáng sợ sao? Nhưng hắn vẫn là ta yêu ma quỷ. Nào đó chút thời gian, lâm vào tình yêu nữ nhân so nam nhân càng thêm điên cuồng. Mặc kệ nàng nam nhân đi nơi nào, vô luận là cửu thiên chi thượng, còn là cửu u địa ngục, đều không oán không hối đi theo. Ngay tại tất cả mọi người vì Yến Phong thủ đoạn đẫm máu bị chấn nhiếp thời điểm, Yến Phong thân ảnh lại động. Yến Phong quỹ tích di động căn bản khó mà suy nghĩ. Tốc độ nhanh đến tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Chỉ bất quá, mỗi lần dừng lại, cũng sẽ là tại một tên đến gần kim gia bảo tiêu bên cạnh thân. Lấy một cái không cách nào đề phòng góc độ, đưa tay đập nát tên kia hộ vệ đầu. Chỉ nghe đùng đùng trầm đục âm thanh. Tại trong lỗ tai có quy luật đã luyện thành một mảnh. Chỉ chớp mắt, lại là 7, 8 tên kim gia bảo tiêu bị Yến Phong hời hợt đánh thành không đầu thi. Ma quỷ, ma quỷ. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có còn lại dạng này lời kịch. Lại là đi đứng cũng bắt đầu như nhũn ra. Vì tốc độ của người đàn ông này quả thực để bọn hắn liền chạy trốn đều đánh mất dũng khí. Một loại triệt để bất lực cùng suy yếu. Để bọn hắn liền sợ cảm xúc cũng không kịp xuất hiện. Cộc cộc cộc. Một tên tố chất cực kỳ quá cứng kim gia bảo tiêu hướng về phía Yến Phong tàn ảnh một trận bắn phá. Lại không nghĩ, vừa vặn đem một tên đồng bạn của mình cho đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Sau một khắc, Yến Phong xuất hiện ở nổ súng người phía sau. Tay trái một bàn tay vung xuống. Lại là một cái mạng thu hoạch. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Vừa mới còn đứng vững 20 mấy người trong phòng khách. Tựa như biến thành tu la tràng, đầy đất huyết nhục, thi thể đầy đất, Yến Phong mang theo hai cái huyết thủy chậm rãi nhỏ xuống bàn tay màu đỏ, cùng trên người nhiễm y phục màu đỏ, cười như không cười đứng ở Kim Hoành Tiêu trước mắt. Kim Hoành Tiêu lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, bản thân hai tên phụ trách bảo hộ hắn mạnh nhất bảo tiêu cũng không kịp làm ra phản ứng, đã bị Yến Phong đập như dưa hấu đánh tan nát đầu. Trên mặt của mình, thậm chí còn có vẩy ra mở nhiễm lên huyết tinh vị đạo. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Niếp Khuynh Thành, cũng không nhìn thấy trong dự liệu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mà là gương mặt mỉm cười, lập tức tâm lý rung động. Nếu như lúc nào một nữ nhân cho dù là tình nguyện cùng một chỗ đọa lạc tới địa ngục, cũng muốn đi theo lấy ngươi, đời này còn có cái gì có thể lấy xa cầu. Nhìn về phía Kim Hoành Tiêu nói, ngươi không nên trở về đến, bởi vì nếu như ngươi đêm nay chọn rời đi Hỗ Hải, ta sẽ không lại đi giết chính là ngươi. Bất quá đáng tiếc là, cái này một chút hy vọng sống bị chính ngươi tống táng. Yến Phong trên mặt đúng là có mấy phần tiếc hận, thần sắc đạm nhiên, có thể trên người sát cơ càng thêm lăng liệt. Bước chân chậm rãi hướng đi Kim Hoành Tiêu. Kim Hoành Tiêu cơ hồ là trợn to mắt cầu, hoàn toàn mất hết suy nghĩ. Trên thực tế, làm chỉ có Yến Phong một cái đi vào phòng khách, hắn thì có bất an mãnh liệt. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù hắn là Kim gia đại thiếu, nhưng không có trải qua chiến trường chân chính, càng không biết thế mà lại có người giống như Superman đồng dạng đáng sợ. Giờ khắc này, hắn đã giống như cọc gỗ, không biết là nguyên nhân gì. Trông thấy Yến Phong hướng đi Kim Hoành Tiêu bóng lưng, Niếp Khuynh Thành thế mà lưu lại nước mắt. Đương nhiên cũng không phải là sợ hãi, vì một cái người có thể làm được như vậy huyết tinh. Vậy hắn trải qua rốt cuộc có bao nhiêu sao tàn khốc? Giết người đúng không một chuyện dễ dàng. Như thế xem mạng người như cỏ rác càng là rất khó làm được. Người chỉ có tại lúc tuyệt vọng mới chọn cướp đi sinh mạng của người khác. Người chỉ có tại đối với tình người nhiệt độ cảm thấy điểm đóng băng mới có thể làm đến đối với máu tươi trên tay cảm giác không thấy không đến nhiệt độ. Yến Phong, dừng tay. Một cái vội vàng thanh âm đột nhiên từ nơi không xa gọi tới. Chỉ thấy được một cỗ màu đen Jeep trực tiếp vọt vào biệt thự trong sân. Dừng ngay về sau, từ trên xe chạy xuống ba cái hoảng loạn thân ảnh. Yến Phong lãnh đạm liếc một cái. Lại là Nhan Nghiên, Điền Sở Sở, còn có một cái cao lớn nam tử áo đen. Yến Phong, ta là quốc an cục Ninh Siêu. Người không thể giết Kim Hoành Tiêu. Vừa xuống xe cái kia nam nhân áo đen liền vọt vào. Chắn Kim Hoành Tiêu trước mặt. Yến Phong nhếch miệng lên một tia khinh thường đường cong. Nói, ta muốn giết hắn, người có thể đỡ nổi sao? Điền Sở Sở nói, Yến Phong, người lãnh tĩnh một chút. Kim Hoành Tiêu thực không thể giết. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Nhan Nghiên. Nhan Nghiên nhíu mày nói, Kim gia cầm giữ toàn bộ Đông Nam Á dầu hỏa thị trường. Không chỉ có như thế, cùng quốc gia đang tại hợp tác khai phát nguồn năng lượng mới. Nếu như Kim Hoành Tiêu chết rồi, Kim gia nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Không chỉ biết ảnh hưởng lần này hợp tác, toàn bộ Đông Nam Á thị trường nhiên liệu cũng có thể sẽ phát sinh rung chuyển. Lời này cũng không phải thổi ngưu bức. Kim gia thế nhưng là danh xưng Đông Nam Á dầu hỏa đại vương. Nếu như phát điên lên đến, xác thực có phá vỡ Đông Nam Á thị trường nhiên liệu năng lực. Yến Phong nếu là giết Kim Hoành Tiêu, rất có thể sẽ phá hư quốc gia cùng Kim gia bạn quan hệ tốt. Cục diện này cũng không quá dễ làm. Nếu như ta kiên trì giết hắn sẽ như thế nào? Yến Phong cười hỏi, Nhan Nghiên sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Nói, người cũng biết hiện tại toàn thế giới nguồn năng lượng đều ở khan hiếm. Lần này cùng Kim gia quan hệ hợp tác trọng đại, số một thủ trưởng thậm chí đều chú ý qua. Vô luận ai phá hủy lần này hợp tác đều lại nhận nghiêm trị. Nếu như ngươi giết Kim Hoành Tiêu, phá hủy một lần này hợp tác, ngươi có thể sẽ chịu trừng phạt. Yến Phong biết rõ Nhan Nghiên lời này cũng không phải là đang hù dọa hắn. Hiện tại quốc gia nào đối với nhiên liệu khai phát cũng là trọng yếu nhất. Nếu là hắn phá hủy lần này hợp tác, thực sẽ chọc cho lông một đám đại lão. Cái kia Ninh Siêu nói, Yến Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Đối ngươi như vậy mà nói, chẳng những không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ còn lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Nếu như ngươi giết hắn, quốc gia chẳng những muốn xử phạt ngươi, Kim gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe thấy số một thủ trưởng đều đi ra, còn muốn xử phạt, Niếp Khuynh Thành cũng không tỉnh táo được, tiến lên phía trước nói, Yến Phong, coi như hết, làm như vậy không đáng. Ha ha ha ha ha ha ha. Yến Phong nhìn chăm chú Niếp Khuynh Thành đột nhiên lớn tiếng cười như điên. Một tay lấy Niếp Khuynh Thành không chút kiêng kỵ ôm vào trong ngực. Tùy tiện nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng không để ý hắn quan hệ cái gì, ta chỉ biết là động nữ nhân của ta sẽ chết. Hắn sở dĩ đồng ý buông tha Kim Hoành Tiêu, Niếp Khuynh Thành là trong đó một cái nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác bao nhiêu cũng cùng lần này quốc gia cùng Kim gia nhiên liệu khai phát có một chút quan hệ, nhưng Kim Hoành Tiêu ngàn không nên vạn không nên muốn đến động Niếp Khuynh Thành. Tựa như hắn nói như vậy, dám động nữ nhân của hắn, mặc kệ là nguyên nhân gì, lý do gì, hết thảy hết hiệu lực, giết. Ba sắc mặt người cũng là biến đổi, Điền Sở Sở không nghĩ tới Yến Phong thế mà lại điên cuồng như vậy. Đứng trước hậu quả nghiêm trọng như vậy, thế mà còn muốn kiên trì. Nhìn lại Yến Phong trong ngực Niếp Khuynh Thành, đối với cái này cái hỗ hải nghiêng nước nghiêng thành nữ tài thần, nàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lạ thường là, nàng thế mà không nghĩ khuyên nữa nói Yến Phong, mà là đối với Niếp Khuynh Thành tràn đầy hâm mộ, còn có một tia ghen ghét. Nhan Nghiên gương mặt bất đắc dĩ, bởi vì nàng liền biết hội là như vậy một kết quả. Yến Phong đặt xuống quyết tâm muốn giết người, không có người có thể cứu. Ninh Siêu lại là giận dữ, nói, Yến Phong, người quá làm càn, người cho rằng thực không có người dám đối phó ngươi sao? Yến Phong có mấy phần bừng tỉnh, ngay sau đó âm lãnh nói ra, có người hay không dám đối phó ta đó là chuyện của ta. Nhưng nếu như ngươi dám ngăn trở ta, ta trước hết là giết ngươi, sau đó là giết hắn. Ngươi không nên quá càn rỡ. Ninh Siêu khí đến sắc mặt đỏ lên, xuất phát từ cao ngạo, nghĩ phải lập tức ra tay với Yến Phong. Nhưng là biết rõ Yến Phong kinh khủng, Nhan Nghiên nghe được Yến Phong sát khí phóng ra ngoài ngữ, lập tức bắt lại Ninh Siêu, hét lớn, người không thể đi chịu chết. Yến Phong không tiếp tục để ý giảo cục Ninh Siêu, một cái dậm chân liền đã xuất hiện ở Kim Hoành Tiêu trước mặt. Dám đối với nữ nhân của ta xuất thủ, chết. Nói xong, tay trái tay phải đồng thời đập hướng Kim Hoành Tiêu đầu. Cùng lúc trước chết mọi người giống nhau. Cái này đã từng thanh niên trong đồng lứa người nổi bật, Đông Nam Á giàu hỏa vương tử, mang theo sau cùng tuyệt vọng thần sắc, tại Yến Phong dưới bàn tay, biến thành một bộ thi thể không đầu. Điền Sở Sở nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn một màn này. Nhan Nghiên thả ra triệt để sững sốt Ninh Siêu, mà mù quáng Ninh Siêu, toàn thân cứng ngắc, tựa hồ không thể tin được đối với bản thân dưới mí mắt phát sinh. Yến Phong quay đầu lại, đối với Ninh Siêu hỏi, thế nào, ta giết hoàn hắn, nếu như ngươi nghĩ bồi hắn đi chết, ta có thể giúp ngươi. Thấy được Yến Phong thực lực đáng sợ, Ninh Siêu lại thế nào phẫn nộ, chỉ cần còn có một tia lý trí, cũng sẽ không ngốc đến hướng Yến Phong động thủ. Nói, Yến Phong, ngươi quá cuồng vọng, ngươi liền đợi đến quốc gia chế tài cùng Kim gia truy sát à? Yến Phong vẻ mặt khinh thường. Vì người mình quan tâm, cho dù là cùng toàn thế giới đứng ở mặt đối lập, cũng phải chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Đột nhiên, Niếp Khuynh Thành chậm rãi hướng đi Kim Hoành Tiêu thi thể, ngồi xổm xuống nhìn chăm chú. Đang lúc mọi người cho là nàng muốn vì chính mình cái này đã từng học trưởng mặc niệm tiếc hận thời điểm, đã thấy đến nàng đưa tay chụp vào Kim Hoành Tiêu trên người huyết nhục, làm bàn tay tràn đầy đẫm máu. Niếp Khuynh Thành đứng dậy trở lại Yến Phong trước mặt, duỗi ra bàn tay của mình mỉm cười nói, ngươi xem, trên tay của ta cũng có máu, khả năng ta cả đời này đều khó có khả năng giống ngươi như thế đi giết người. Nhưng nếu như trên tay ngươi nhất định phải dính đầy máu tươi, ta nguyện ý bồi ngươi. Yến Phong ngây ngẩn cả người, Nhan Nghiên cùng Điền Sở Sở ngây dại, Ninh Siêu càng là có chút phát điên. Nữ nhân này điên rồi sao? Yến Phong trong lòng đột nhiên rất đau. Nữ nhân này vậy mà biết làm ra lựa chọn như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ tới lão đầu tử đã từng nói một câu, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, giết sạch thương sinh có hồng nhan. Một cái lắc mình vọt tới Niếp Khuynh Thành trước mặt, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, miệng khắc ở tấm kia miệng anh đào nhỏ lên. Tỷ, đây là xe của ai a? Khách tới nhà sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến Tiêu Thấm Nhi thanh âm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.